Quán ăn nhỏ của mỹ nhân. Chương 22, xiên thịt dê. Góc truyện audio.com. Chấm, tuyết hơi lạc, cửa gỗ tự một bộ khung tranh. Khiến mưa tuyết, hoàng hôn, thiếu niên miêu tả đẹp như trong tranh. Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên có một loại dự cảm. Đời này kiếp này, nàng có lẽ cũng không quên được bức tranh này. Tiếng lòng nhẹ nhàng kích thích một tiếng, giống như bông tuyết mềm nhẹ. Nàng lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, cảm ơn. Ngô Miễn đem cái làn đặt ở cạnh cửa, xoay người chuẩn bị rời đi. Ở phía sau hắn, đã có người thắp đèn, là ánh nến nhỏ mà ôn nhu, chiếu vào trên mặt tuyết, nên giữ người lại. Nguyệt Nha Nhi nghĩ thầm, tiến lên một bước vượt qua ngưỡng cửa. Ta không xách được, ngươi giúp ta xách vào đi. Lời này nàng mình cũng không tin. Là ai cả ngày gồng gánh đòn gánh đi bán hàng. May mà sắc trời tối, ai cũng nhìn không rõ nàng hai lúm đồng tiền đang đỏ. Ngô Miễn ngoái đầu nhìn lại, ngoẹo cổ hướng nàng cười. Được, hắn chỉ nói một chữ. Trên tường nhà bếp, hiện ra một đôi bóng người nhàn nhạt. Ngô Miễn ngồi xổm ở trước của bếp nhóm lửa. Cặp gắp than gầy củi lửa, cổ khô cháy trước, sinh ra những đốm lửa nhỏ lấm tấm. Ở phía sau hắn, Nguyệt Nha Nhi đang xử lý thịt dê. Dao di ở trên tấm thớt, thành khẩn, hướng dẫn, lửa đã cháy được rồi. Ngô Miễn nhắc nhở, ta cắt sắp xong rồi. Nguyệt Nha Nhi suy hất đầu, trên trán nàng có tóc rối, luôn buông xuống để che chắn tầm mắt. Miễn ca, nàng gọi hắn, lý lẽ hùng hồn như hài tử. Người giúp ta cài lại tóc một lần nữa đi. Bỗng nhiên yên tĩnh, phía sau có tiếng bước chân nhỏ, cách cũng không xa. Đứng lại, Nguyệt Nha Nhi cắt thịt dê của nàng. Hô hấp nhưng càng ngày càng nhẹ. Nàng chỉ cảm thấy có người nhẹ nhàng rút cây châm hoa đào gỗ trên đầu nàng xuống. Ngón tay thon dài chải tóc nàng, làm thành một búi. Củi lửa còn đang cháy trong bếp, lan ra ngọn lửa màu trắng xanh. Ở trong khói lửa nhân gian, một mùi hương mát lạnh quanh quẩn bên người Nguyệt Nha Nhi. Giống như cây ngô đồng sau cơn mưa nhẹ nhàng khoan khoái. Được rồi, Ngô Miễn âm thanh hơi có vẻ run rẩy. Hắn rất nhanh lùi lại. Nguyệt Nha Nhi lén lút cười. Người này sợ là tai lại đỏ lên rồi. Một miếng thịt dê tốt, rửa sạch máu, dùng hành với gừng ngâm trong nước bỏ mùi hôi. Một nửa cắt mỏng như cánh ve, xếp gọn trên bàn, dùng làm xiên thịt dê. Nửa kia thì lại cắt thành miếng nhỏ như đốt ngón tay. Có nạc có mỡ, dùng que tre xiên qua. 6 cái, chuẩn bị nướng ăn, củ cải tươi mới thái miếng. Dùng lửa lớn nấu một nồi nước sôi. Lấy xương để nấu canh, ăn với tỏi, hành lá, lại đổ một vòng dầu sôi vào chảo. Đáy nồi đã được rồi. Không có nồi lẩu hoàng đồng, chỉ có thể ngồi vây quanh ở bên cạnh kệ bếp. Ngược lại cũng có một chút dã thú đặc biệt. Nguyệt Nha Nhi gắp một miếng nhúng vào trong nước, mắt thấy thịt dê sắp chín, lập tức gắp ra để trong bát. Uống một hớp canh, ăn một miếng thịt dê. Mùi thơm ngọt của củ cai tan trong miệng cùng vị tươi mới của thịt dê hỗ trợ lẫn nhau. Một bát vào bụng, bên trong lục phủ ngũ tạng dần dần ấm lên. Ăn xong canh củ cải thịt dê, Nguyệt Nha Nhi lại vội vàng thu xếp mấy xiên thịt dê. Dùng cặp gắp than còn chưa nguội ra khỏi bếp, đặt ở trong chậu than bên trên để một cái giá. Ngô Miễn nhìn cách làm mới mẻ. Dân bản xứ không có mấy phương pháp ăn như này. Cũng không biết Nguyệt Nha Nhi nghĩ đến từ chỗ nào. Xiên thịt dê nướng trên bếp than, mỡ xen lẫn bị nướng đến khô vàng. Mỡ chảy vào chậu than, tư tư vang vọng, một phòng đầy mùi thơm. Nguyệt Nha Nhi chuyển động một xiên thịt dê, lấy một xiên hơi vàng óng ánh đưa cho Ngô Miễn. Ta thích ăn cháy một ít, ăn lên rất thơm, ngươi thử một cái đi. Ngô Miễn nhận lấy, cắn một miếng, lớp bên ngoài khô vàng hơi giòn, bên trong thì mềm, nhân gian vậy mà lại có mỹ vị như này. Hắn chưa bao giờ là người có yêu thích ăn uống gì. Nhưng hôm nay ăn xiên thịt dê này, cũng đã rõ ràng trong lòng mỗi thực khách có suy nghĩ gì. Mặc kệ bất cứ chuyện phiền lòng nào, mỹ thực vừa vào bụng, tâm tình cũng bình tĩnh hơn nửa. Xiên thịt dê này của ngươi có hương vị rất tốt, sao không lấy ra bán? Không phải đỡ tốn thời gian hơn bánh khoai môn trà bông mà bình thường ngươi làm sao? Chấm, Ngô Miện ăn xong một xiên. Hỏi nàng, Nguyệt Nha Nhi đang ăn vui vẻ. Nghe xong lời này, vui vẻ, ta hiện tại ở dưới mái hiên của quán trà cả ngày. Giờ lại quạt khói cả ngày. Lão bản người ta không phải sẽ đánh ta sao? Nàng ăn xong một xiên thịt dê. Chậm chậm nói, nếu như ta có quán nhỏ của riêng mình thì thật tốt. Sẽ có, Ngô Miễn nói, nhưng ánh mắt lại rơi xuống xiên thịt dê trên bếp than. Đến nhà người ta làm khách làm sao có thể ăn nhiều? Hắn nhắc nhở trước mình, nhưng mà mũi người thấy mùi thơm của xiên thịt, trong lòng hắn lại dục dịch, ăn một xiên nữa, rồi không thể tiếp tục ăn nữa. Trong lòng hắn âm thầm phát lời thề, không nhịn được đưa tay lấy thêm một xiên. Tại thời điểm hắn đưa tay ra, Nguyệt Nha Nhi cũng không hẹn mà cùng nhìn chúng xiên thịt dê kia. Hai người đưa tay, đầu ngón tay đụng vào nhau. Ngô Miễn nhấc mắt nhìn thấy trong mắt Nguyệt Nha Nhi phản chiếu ánh nên cùng hắn sững sờ, cây châm đào mộc này đang cài ở một bên búi tóc của nàng. Là bộ dạng mà hắn đã từng mơ qua. Có một dòng nước nóng theo mũi hắn chảy xuống. Người nóng quá sao? Nguyệt Nha Nhi vội vàng đứng dậy, lấy ra cánh tay đang che mũi của Ngô Miễn. Đừng ngẩng đầu, cúi đầu xuống. Nàng dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái kẹp lấy mũi hắn. Làm giống như vậy. Nói xong, Nguyệt Nha Nhi vội vàng đẩy ra cửa phòng bếp. Đến ngoài phòng lấy được một cái khăn trắng dính tuyết. Lại dùng lạnh khăn để trên mũi Ngô Miễn. Ngô Miễn sống 15 năm. Chưa từng chật vật như vậy bao giờ. Gương mặt đỏ như muốn rỉ ra máu. Có lẽ là nhìn thấy hắn bối rối. Nguyệt Nha Nhi nhẫn nhịn cười. Tán gẫu đổi một đề tài khác. Người đến phòng sách tư tề đọc sách thế nào? Hắn bóp mũi lại. Nói chuyện giọng ồm ồm. Cố gắng giả vờ chấn định. Xế chiều đi. Buổi sáng còn muốn đi bán hàng. Nhưng chữ là mỗi đêm đều luyện. Đường tiên sinh tốt với ngươi chứ? Rất tốt. Hắn nói đầu xuân năm sau. Để ta đi thi thử một lần. Nguyệt Nha Nhi gật gù. Người thông minh như vậy, nhất định không thành vấn đề. Tiếng gió bỗng nhiên lớn lên. Hai người đồng thời nhìn về phía cạnh cửa. Đều nói thủy tuyết triệu năm được mùa. Nguyệt Nha Nhi đứng dậy. Đi tới bên cửa sổ nhìn. Ngày này của chúng ta, năm sau sẽ tốt hơn năm trước. Trong viện đen kịt một mảnh. Dựa vào ánh nến trong phòng, nàng chỉ có thể nhìn thấy một phần mưa tuyết bên ngoài của sự. Ta kỳ thực rất thích trời tuyết rơi. Nhìn thế giới bao phủ trong làn áo bạc. Thật đẹp, ngươi ở trong phòng. Đương nhiên cảm thấy tuyết rơi tốt. Nhưng ngày mai, không hẳn sẽ nghĩ như vậy. Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn. Nhất thời không nghĩ rõ ràng. Ngô Miễn đứng lên nói. Ta nên về rồi. Hắn tay cầm khăn, có chút lúng túng. Ta, giặt sạch sẽ trả lại ngươi. Đa tạ. Nói xong, hắn bước nhanh, vọt đến bên ngoài cửa. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Nguyệt Nha Nhi lúc ra cửa, cuối cùng đã rõ ràng ý tứ của Ngô Miễn. Nàng gánh đòn gánh, rất cẩn thận tiến lên. Một đêm mưa tuyệt, hiện tại còn không ngừng lại. Trên đất đương nhiên sẽ có băng. Giày đạp ở bên trên, vừa trơn lại vừa nặng, sợ trượt ngã. Nguyệt Nha Nhi chỉ có thể từng bước dẫm ổn đi về phía trước. Đêm qua tuyết rơi lớn, hiện tại dưới chính là tuyết nhỏ. Tuyết nhỏ ở Giang Nam không thể so phương Bắc, một hạt lại một hạt, rơi trên du, kêu xào xạt, giống như mưa rơi. Hôm nay khách đến mua điểm tâm cầm một cây du, đứng ở trong gió rét. Nguyệt Nha Nhi nhìn, trong lòng kỳ quái băn khoăn. Nàng âm thầm quyết định, phải nhanh chút kiếm tiền. Có một gian nhà nhỏ để bán điểm tâm mới tốt. Cách Trương.